Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 227, Nhân Hoàng xâm nhập ám ảnh hải giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tu điên cuồng sinh trưởng phía sau lục thương. Bản thể của Kegat lộ thân thể ra ngoài, giống như một cuộn len cực lớn. Lục thương một đường tiến tới, giống như dùng kéo mạnh mẽ cắt một lỗ hổng của cuộn len này. Kegat thường xuyên tự đứt thân thể để xúc tu lần nữa sinh trưởng. Bởi vì bề mặt bị chém qua không thể khép lại, chỉ có thể tự cắt bỏ địa phương bị chém phải kia. Điều này cũng ảnh hưởng trình độ khép lại của bề mặt cực lớn. Lúc này, chất lượng thế giới của lục thương đã có thể chứa mấy ngàn hệ hàng tinh. Đây là kết quả trong 10 ngày làm nhiệm vụ. Thế giới lục thương sở hữu này đã có sơ bộ quyền lợi va chạm với thế giới khác. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số xúc tu đâm ra từ trong không gian nổ bắn về phía lục thương. Những xúc tu này đều là màu trắng. Nếu bị đâm trúng sẽ tạo thành sát thương chuẩn. Chiến đấu giữa các quan vị hoàng giả, ngoại trừ sát thương chuẩn thì các loại hình sát thương khác rất khó có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân quan vị hoàng giả có thể tương đương với vô số hoàng giả chủng tộc khác cộng lại. Không gấp mấy vạn vẫn là không. Lục thương rút đao, thuận tay chặt đứt các xúc tu màu trắng. Tất nhiên Kegat cảm nhận được nhân hoàng đến. Lúc này nó có một loại tâm lý sợ hãi trong mơ hồ đối với nhân hoàng. Toàn bộ công kích của mình đều không có tác dụng, mà nhân hoàng lại có thể dễ dàng tạo thành sát thương đối với nó. Lập tức phân ra cao thấp giữa hai người. Nhân hoàng, ngươi có biết ý nghĩa tiến vào trong thế giới của ta sẽ như thế nào không? Nó vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao khi thế nhân hoàng biểu hiện ra quá mức đáng sợ, nên nó hỏi nhân hoàng câu đó trước khi hắn sắp tiến vào thế giới của nó. Bởi vì đây là biểu hiện hèn nhát của nó. Nó không hy vọng nhân hoàng tiến vào thế giới của nó. Nó có một dự cảm trong mơ hồ, cảm thấy mình sắp bị giết chết. Giác quan thứ 6 của hoàng giả đều thường rất chính xác, nên Kegat cũng sợ hãi. Tuy nhiên cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hắn tiến vào thế giới của ta, liền chịu ảnh hưởng bởi quy tắc của ta. Không đúng, nhất định là hắn sở hữu năng lực ảnh hưởng cảm giác. Trong thế giới của ta, ta chính là vô địch. Làm sao hắn có thể giết được ta? Ở trong thế giới bị thay đổi pháp tắc cũng không phải chuyện đùa. Chủng tộc hoàng quan không thể bảo hộ hoàng giả không bị pháp tắc thế giới ảnh hưởng. Nếu lục thương đi vào, đối phương hoàn toàn có thể chế tạo quy tắc vô hiệu giảm thương trong thế giới đó. Đến lúc đó, toàn bộ miễn thương trên người lục thương đều trở thành vô dụng. Không cần sát đến thương chuẩn, tất cả sát thương đều có thể có tác dụng với lục thương. Lục thương ở bên ngoài thế giới, Kegat hoàn toàn cũng không làm gì được. Biện pháp tốt nhất muốn giết chết lục thương chính là nuốt hắn vào trong thế giới. Dù lục thương không tự mình tới thì Kegat cũng phải nghĩ biện pháp nuốt hắn vào thế giới của mình. Dĩ nhiên Kegat cũng không mở ra lối vào của thế giới để thôn phệ hắn. Ngược lại đóng lối vào của thế giới, để lục thương không cách nào tiến vào trong một cách đơn giản. Đây rất rõ ràng chính là biểu hiện kinh sợ. Ma pháp thiên thể, tinh thần trưởng khống giả, LV Nam, Mắc. Thiên quỹ dẫn đạo, rầm rầm rầm rầm, lục thương lần nữa tóm lấy hàng tinh từ trong tinh không vô tận. Xúc tu đụng tới hàng tinh mà lục thương khống chế liền trực tiếp tan rã, 99. Sát thương của lục thương đều sẽ hóa thành sát thương chuẩn. Hiệu quả 1, toàn bộ công kích tạo thành 99. Sát thương chuẩn, 1, sát thương được tính là phá giáp. Hiệu quả 2. Công kích của ngươi đối với tất cả mục tiêu đều được tính là công kích nhằm vào nhược điểm. Đi theo phía sau lục thương còn vài đội ngũ. Những đội ngũ này là đội ngũ mũi nhọn, cũng là đội ngũ 20, người mạnh nhất nhân tộc. Trong mắt bọn họ lúc này tràn đầy chấn động. Mục đích của bọn họ là sau khi tiến vào trong thế giới của Kegat sẽ phá hoại trắng trợn xúc tu bên trong. Giảm bớt năng lực khôi phục của Kegat, giảm bớt tỷ lệ thân thể của Kegat để Lục Thương có thể thuận lợi giết chết Kegat. Đây là hình ảnh gì? Lấy Lục Thương làm trung tâm. Vô số hạt tinh quay chung quanh, giống như mở ra một thế giới thuộc về mình vậy. Trời, đây là thần à. Thiên thể đều xoay quanh ý chí của Nhân Hoàng Đại Nhân. Nhân Hoàng Đại Nhân châu bò, nóng bức. Cực kỳ nóng bức, dưới tình huống bình thường. Một mặt trời cũng đã cực nóng, mà giờ có tới mấy vạn mặt trời. Nếu không phải những mặt trời này đều được Lục Thương khống chế trong tay thì chỉ cần nhiệt phóng xạ cũng đủ hòa tan bọn họ. Những hành tinh này mở ra một lối đi trong vũ trụ hải. Tay phải Lục Thương cầm thiên cơ pháp trượng hơi vạch về phía trước. Bỗng nhiên Kegat cảm thấy một hồi rung động. Tập hợp, trong nháy mắt vô số hành tinh tập hợp lại một chỗ rồi nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. 155 triệu, 161 triệu, 156 triệu, 159 triệu. Sát thương kích xù lần lượt bộc phát ra. Tại nơi không gian khép lại xuất hiện các mảnh không gian bị phá vỡ. Trong không gian bị phá vỡ kia chảy ra chất lỏng màu đen. Đó là niêm dịch màu đen, tản mát ra khí tức làm người ta nôn mửa. Oanh! Mấy vạn hành tinh đập vào nhau, cuối cùng chôn vùi, thế giới của đối phương bị Lục Thương mở ra một lỗ hổng cực lớn. Kegat thực sự chấn kinh, nó căn bản không nghĩ tới Lục Thương lại có năng lực có thể mở ra thế giới. Dù sát thương cao tới đâu thì người không có thế giới cũng không thể mở ra thế giới. Tạo thành sát thương đối với thế giới, Nhân Hoàng sở hữu thế giới, lỗ hổng thế giới vẫn chưa khép lại. Dưới chân tinh khuyết bỗng nhiên bạo phát tốc độ, trong nháy mắt đi tới phụ cận lỗ hổng thế giới. Mẹ, thấy Lục Thương tăng tốc, trong nháy mắt Kegat liền sợ hãi trong lòng. Nó biết mình thật sự đang sợ Lục Thương. Chạy, nhưng mà chạy cũng không thoát. Lục Thương đã tiến vào thế giới của nó, ám ảnh hải giới. Đây là một thế giới vô cùng hỗn độn, tối om, cực kỳ sền sệt. Giống như đang đi trên nhựa cao su vậy. Hơn nữa xung quanh tràn đầy xúc tu của Lục Thương có thể cảm giác rõ ràng được hạch tâm của thế giới này. Đó là một trái tim đen nhánh đang đập liên hồi. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Kegat. Rốt cục hắn cũng vào được. Lúc này nội tâm Kegat cực kỳ quấn quýt. Bởi vì nội tâm nó đang sợ hãi. Nó cũng không muốn Lục Thương tiến vào. Nhưng mặt khác, nếu Lục Thương không tiến vào nó sẽ không có thủ đoạn nào để giết chết Lục Thương. Chỉ có điều hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Thương tiến vào thế giới của nó đã là định số. Chết đi, thay đổi quy tắc thế giới. Thủ tiêu cơ chế giảm thương. Cách chương.